Chương 1094-1095, chương 1094, tâm tư đều ở trên thân thể ngươi tiểu tử có chút do dự, sẽ không quấy rầy đến mẹ sao? Diệp Hoản Hoản vội nói, không có dĩ nhiên sẽ không có ngươi ở bên người mẹ, mẹ sẽ động lực 10 phần A, chính là mẹ lo lắng ngươi sẽ không trò chuyện. Tiểu tử lập tức dùng sức lắc đầu một cái, đường đường không kẻ nhạt, đường đường thích cùng mẹ ở chung một chỗ. Hai mẹ con vào trong nhà. Diệp Hoản Hoản ngồi ở trước bàn đọc sách lật tài liệu viết luận văn, đường đường liền ngoan ngoãn nằm úp sấp ở một bên chớp mắt to nhìn nàng. Nàng nếu là viết mệt mỏi, liền bóp bóp đường đường khuôn mặt nhỏ bé, để cho đường đường cho nàng một cái yêu chụt chụt. Diệp Hoản Hoản lần đầu tiên cảm thấy, đuổi luận văn lại có thể cũng có thể vui vẻ như vậy. Tư Dạ Hàn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cánh cửa, an tĩnh nhìn lấy hai mẹ con buổi tối. Diệp Hoản Hoản đem đường đường dỗ sau khi ngủ, vui vẻ nói với Tư Dạ Hàn, đường đường bảo bối thật sự là đáng yêu, có đường đường bảo bối phụng bồi ta, cho ta yêu chụt chụt, ta cảm thấy ta có thể tái chiến 100 bài. Tư Dạ Hàn vừa giúp đường đường dịch tốt chăn, một bên ngẩng đầu nhìn Diệp Hoản Hoản một cái. Thật sao? Diệp Hoản Hoản nhất thời nghe được giọng nói của Tư Dạ Hàn không đúng, nhất thời nháy nháy mắt, phi thường thức thời mà mở miệng nói, mặc dù ta rất nhớ ngươi cũng như vậy phụng bồi ta, cho ta yêu chụt chụt. Nhưng là nếu là ngươi cho ta yêu chụt chụt ta cái này nơi nào còn có tâm tư làm bài tập? Tư Dạ Hàn, tại sao không tâm tư Diệp Hoản Hoản? Dĩ nhiên bởi vì tâm tư tất cả đều ở trên thân thể ngươi. Nữ a a, Tư Dạ Hàn khỏe miệng không dễ dàng phát giác kéo ra, trước là cảm thấy nàng lá gan quá nhỏ quá sợ hắn hiện tại. A đúng rồi A Cửu, ta phát hiện một bộ phi thường thích hợp Giang Yên Nhiên chụp danh thiếp, đồng viện hồ đạo diễn hoa lại. Đề tài nhân vật sáng tác đoàn đội tất cả đều là đỉnh cấp tài nguyên, Đồng Viễn Hồ chưa bao giờ làm quy tắc ngầm một bộ kia, chỉ tuyển cho nở hắn công nhận nghệ sĩ, cho nên lần này thật sự là một đặc biệt cơ hội tốt, ta chuẩn bị để cho Giang Yên Nhiên đi thử một chút. Ta đã hẹn Yên Nhiên ngày mai gặp mặt nói cái chuyện này, hắc hắc, nếu là Yên Nhiên có thể thử kính thành công, lấy thêm cái tốt nhất nữ chủ, quả thật là không nên quá vui vẻ. Tư Dạ Hàn nghe nữ hài tự tin phân tích, từng bước một nhìn lấy nàng lột sắc phát triển, mãi đến có thể một mình đảm đương một phía, trong lòng tràn đầy vô hình tâm tình. Vui mừng ban đầu hắn lựa chọn tin tưởng nàng, cũng khắc chế nội tâm ngày càng từ trường mất khống chế độc mạng. Chân chính bảo vệ, là bồi dưỡng thức chiếu cố, mà không phải là chiếm giữ kiểu nuôi dưỡng. Ngày thứ hai, Diệp Hoản Hoản đi tới cùng Giang Yên Nhiên hẹn gặp Phong An. Hoản Hoản tỉ nơi này, Diệp Hoản Hoản thật xa liền thấy Sở Phong cùng với nàng vẫy tay, bận rộn hướng về chỗ ngồi đi tới. Diệp Hoản Hoản mở miệng cười, để ăn mừng Yên Nhiên kiểm tra số 1, ta mời khách, muốn ăn cái gì, tùy ý gọi chúng ta đây liền không khách khí. Á Giang Yên Nhiên vui vẻ nói. A, đúng rồi, cũng chúc mừng ngươi Sở Phong. Diệp Hoản Hoản ý vị thâm trường nhìn Sở Phong một cái. Nàng cảm thấy tối hôm qua Giang Yên Nhiên sở dĩ nghe được Hàn Tiện Vũ không có kích động như vậy, nhất định là bởi vì trọng tâm chuyển tới bạn trai lên trên người. À, tại sao phải chúc mừng ta? Sở Phong mê mang mà gãi đầu một cái. Diệp Hoản Hoản không lên tiếng, theo trong túi sách lấy ra Hàn Tiện Vũ ảnh ký tên đưa cho Giang Yên Nhiên. Yên Nhiên, ảnh ký tên cho ngươi. Cảm ơn. Giang Yên Nhiên nhận lấy ảnh ký tên, thần sắc nhưng có chút lúng túng. Cái đó, Hoản Hoản thế nào? Diệp Hoản Hoản thấy vậy hỏi. Giang Yên Nhiên do dự nư a nga y, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, Hoản Hoản thật ra thì đi ta chương 1095. Mới đầu tưởng có thế đẹp trai thấy Giang Yên Nhiên thần sắc như vậy dãy rủa, Diệp Hoản Hoản càng tò mò hơn, rốt cuộc chuyện gì à? Giang Yên Nhiên dùng sức nhắm mắt lại, một hơi nói, ta leo tường đầu rồi. Diệp Hoản Hoản ho khan lên tiếng, ho khan khục cao ý gì, ngươi leo tường rồi hả? Ở trong giới yêu đầu, lật đầu tường ý tứ liền là thích cái khác nghệ sĩ rồi. Diệp Hoản Hoản là thực sự thật kinh ngạc, Giang Yên Nhiên như vậy thích Hàn Tiện Vũ, lại có thể cũng leo tường rồi hả? Cái nào nghệ sĩ mị lực lớn như vậy? Đúng. Giang Yên Nhiên rũ đầu xuống, dùng sức gật đầu một cái. Sở Phong ở một bên cùng nhau gật đầu nói, ta cũng cùng Yên Nhiên cùng nhau leo tường đầu rồi, chúng ta mới đầu tưởng có thế đẹp trai. Diệp Hoản Hoản nghe vậy có chút không nói gì, nàng còn tưởng rằng là Giang Yên Nhiên rốt cuộc bắt đầu đem trọng tâm đặt ở Sở Phong trên người người bạn trai này rồi, hóa ra là rời đi mục tiêu rồi. Diệp Hoản Hoản khá cảm thấy hứng thú hỏi, nhà nào nghệ sĩ à? Lợi hại như vậy, lại có thể để cho Yên Nhiên ngươi leo tường? Giang Yên Nhiên bưng lấy mặt, hắn là người của chư thần thời đại ổ công ty chúng ta. Diệp Hoản Hoản nhất thời càng thêm cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ là lạc thần? Không đúng. Giang Yên Nhiên lắc đầu. Diệp Hoản Hoản ho nhẹ một tiếng, dù thế nào cũng sẽ không phải Cung Húc đi cái này yêu thích loại hình khoảng cách có chút lớn a đều không phải rồi thật ra thì hắn không phải là nghệ sĩ Giang Yên Nhiên mở miệng nói. Không phải là nghệ sĩ vậy là ai Diệp Hoàn Hoàn không hiểu. Giang Yên Nhiên không ngừng bận rộn lấy điện thoại di động ra, cho ngươi nhìn ta lưu đồ mặc dù hắn không phải là nghệ sĩ, nhưng là hắn siêu đẹp trai đấy hơn nữa theo lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, ta liền cảm thấy hắn đặc biệt thân thiết. Hơn nữa chung quy cho ta một loại rất có cảm giác an toàn cảm giác hơn nữa hắn đặc biệt lợi hại nghe được Giang Yên Nhiên đánh giá cao như vậy. Diệp Hoàn Hoàn ở trong đầu suy nghĩ hồi lâu, kết quả vẫn là không có nghĩ đến trong công ty. Người nào phụ họa nàng nói. Ngươi nhìn chính là hắn Giang Yên Nhiên lật nhảy ra một tấm hình, đưa tới trước mặt của Diệp Hoàn Hoàn. Sau đó Diệp Hoàn Hoàn liền thấy một tấm ảnh chụp màn hình trong ảnh chụp màn hình bối cảnh là Cung Húc phòng chat live. Không phải nói không phải là Cung Húc sao không đúng, là tấm này Giang Yên Nhiên lại lộn tới mặt khác một tấm. Sau đó, Diệp Hoàn Hoàn liền thấy, trên ảnh chụp màn hình người lại là Diệp Bạch. Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy chính mình sau, cả người đều trợn tròn mắt, quả thật là dở khóc dở cười. Ngươi mới đầu tưởng chính là hắn Giang Yên Nhiên hưng phấn không thôi mà mở miệng nói, đúng vậy ngươi khẳng định biết hắn đi, hắn là Hàn Tiện Vũ huynh đệ tốt nhất. Là Cung Húc cùng người đại diện của Lạc Thần Diệp Bạch bởi vì lúc trước rất chú ý Hàn Tiện Vũ, cho nên ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, là tại Hàn Tiện Vũ án trên buổi họp báo phóng viên, hắn ở phía dưới một đám phóng viên trung gian, mặc dù ở trong đám người, vẫn là đặc biệt nổi bật. Sau đó thông qua Hàn Tiện Vũ nhiều lần phóng viên phóng đàm tiết lộ nội dung, ta suy đoán, ban đầu án kiện, chính là Diệp Bạch tại phía sau màn hỗ trợ giải quyết hắn có thế lợi hại rồi một tay để cho Lạc Thần nghịch tập phục xuất, lại giải quyết giới giải trí một phương bá chủ Cung Húc, để cho Quang Diệu truyền thông cải tử hồi sinh, rời đi Quang Diệu sau bị Hoàn Cầu đuổi ra khỏi, lại bằng vào một cái tạp chí mặt bịa giết ra một con đường, cuối cùng còn ha mô mở chơ sung du nở dê, đem Hoàng Thiên giải trí Chu Niên Khánh biến thành sinh tử một đường phóng viên buổi họp báo. Diệp Hoàn Hoàn nghe Giang Yên Nhiên hoàn toàn hóa thân tiểu mê muội, thao thao bất tuyệt nói lấy Diệp Bạch va o nghe kinh lịch, quả thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là vạn vạn không nghĩ tới, Giang Yên Nhiên mới đầu tưởng, lại có thể sẽ là nàng PS, cầu mọi người vào chuyện mới của ta để đọc chay link ở chương trước.